Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, muốn sinh, ôn giao các nàng thật không nghĩ lấy muốn chạy, nhảy ra cửa sổ về sau, ảnh bướm đem ôn giao buông xuống, như quỷ mị thân ảnh biến mất tại trong bóng đêm. Monster Trịnh Đức Thuận chạy ra phòng, phát hiện trong viện chỉ có ôn giao một người. Hắn con ngươi đảo một vòng, tự cho là rõ ràng từ đầu đến cuối. Chậc chậc, tiểu cô nương, đồng bạn của ngươi tự hồ vứt bỏ ngươi một mình đi rồi đâu? Làm sao bây giờ đâu? Trịnh Đức Thuận vừa nói một bên hướng Trịnh Đức Phong nháy mắt, để hắn đem sơn môn chắn. Trịnh Đức Phong đưa trong tay nắm lấy Quách Hiểu Duyệt hướng trong phòng hất lên. Nhanh chân hướng ôn dao đằng sau đi đến, một trước một sau đem ôn dao bao vây. Quách Hiểu Duyệt ôm bụng, nghiêng người ngã trên mặt đất, nàng đem thân thể cuộn thành một đoàn, thật chặt cắn môi, nhận thụ lấy bụng bên trong truyền đến một trận lại một trận co rút đau đớn. Nhìn đứng ở nàng trước mặt Trịnh Đức Thuận, ôn dao sờ lên trên cổ tay nho nhỏ, để nó an tâm chớ vội. Sau đó hỏi lại Trịnh Đức Thuận, ngươi có phải hay không là đã quên cái gì? Đã quên cái gì? Trịnh Đức Thuận run lên, hắn có thể quên cái gì? Giống, một tiếng to lớn tiếng hổ gầm từ phía sau hắn truyền đến. Đồng thời phía sau vang lên lăng lệ tiếng gió. Trịnh Đức Thuận hướng trên mặt đất một nằm sấp, phía bên phải lăn vài vòng, né tránh đến từ phía sau công kích. Dương mắt xem xét, trước đó hắn coi là đã mê man lớn lão hổ thế mà tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước hắn rõ ràng tại nó bên người thôi sinh rất nhiều có thể khiến người hôn mê thực vật a. Nó làm sao có thể không có một chút sự tình? Mạn Mạn từ đại hoàng chỗ cổ lông tóc bên trong chui ra, nhảy tới ôn dao trên bờ vai, duỗi ra hai đầu dây leo quấn lấy ôn dao cổ làm nũng. Ôn dao vỗ vỗ Mạn Mạn dây leo, chuyên tâm nhìn xem đại hoàng cùng Trịnh Đức Thuận chiến đấu. So với căn cứ hắn dị năng giả, Trịnh Đức Thuận dị năng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì mảnh đất này khu nguyên nhân? Trịnh Đức Thuận chật vật tránh né lấy bốn phía bay vụt đến phong nhận, còn muốn cẩn thận đại hoàng nhào về phía hắn lợi chảo. Nếu không phải hắn trước kia cũng có luyện qua một tiểu trận tử công phu, những công kích này thật đúng là tránh không khỏi. Thúc sinh ra thực vật lực phong ngự căn bản cũng không đủ, mấy lần liền bị phong nhận cắt vỡ. Trịnh Đức Thuận đã bị đại hoàng bức đến không đường thối lui. Phong tử, Trịnh Đức Thuận hô hào huynh đệ của mình. Trịnh Đức Phong có thể khống chế thổ, năng lực phòng ngự mạnh, bọn họ luôn luôn là kề vai chiến đấu. Đúng vậy, bởi vì tin tức bế tắc, bọn họ cũng không biết cái gì tận thế, cũng không biết zombie cùng dị năng, càng không biết còn có căn cứ. Bọn họ chỉ biết một cái kia rất nhiều người đột nhiên biến thành ăn thịt người quái vật, mà có ít người có đặc dị công năng. Nghe được nhà mình đại ca kêu to, nguyên vốn chuẩn bị công kích ôn giao Trịnh Đức Phong cải biến phương hướng. Hắn lớn uống một tiếng, hai tay dùng sức hướng phía dưới đè ép, một loạt bén nhọn gai đất từ dưới đất không ngừng toát ra, hướng về đại hoàng phương hướng lan tràn. Đồng thời Trịnh Đức Thuận phía trước xuất hiện một mặt thật dày tường đất, phóng thích xong dị năng Trịnh Đức Phong thở ra một hơi thật dài, ngồi thẳng lên chuẩn bị không ngừng cố gắng. Cũng cảm giác được mình phần gáy chỗ truyền đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó hắn phát hiện thân thể của mình làm sao ngược lại. A, giống như không phải thân thể của hắn ngược lại, là đầu của hắn mất. Đầu của hắn làm sao lại rơi? Nhìn xem không ngừng phun máu không đầu thi, Ảnh bướm nhịn không được mắt nhìn trong tay mình ảm đạm vô quang đen thui chủy thủ. Mặc, nàng thật sự cảm thấy mình vô dụng quá lớn lực a. Trốn ở tường đất đằng sau thỉnh thoảng thò đầu ra công kích đại hoàng một chút Trịnh Đức Thuận. Đợi nửa ngày cũng không thấy Trịnh Đức Phong bước kế tiếp hành động. Hắn nhịn không được lần nữa hô lớn một tiếng phong tử. Nhưng là trừ lão hộ tiếng gầm gừ, hắn không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Trịnh Đức Thuận bắt đầu tâm thần có chút không tập trung. Hắn cực nhanh thò đầu ra nhìn tường đất bên ngoài một chút. Nhưng đáng tiếc trừ cái kia màu vàng lớn lão hổ cùng loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh gầy nhỏ. Cái khác đều là tối như mực một mảnh. Trịnh Đức Thuận trong lòng đã làm dự tính xấu nhất. Hắn tiếp tục thúc giục chung quanh thực vật, để bọn nó không gián đoạn công kích đại hoàng. Sau đó xoay người, tại màn đêm cùng tường đất dưới sự che chở nhanh chân liền hướng sau chạy. Hắn nhớ kỹ, cái này chùa miếu có hậu cửa, có thể lên phía sau núi. Mới chạy hai bước, hắn liền cảm giác trước mắt có bóng đen hiện lên. Ngay sau đó tim đau xót, hắn cúi đầu xem xét. Trái tim của mình chỗ đâm một thanh chùy thủ màu đen. Chùy thủ chui đao bị một con trắng nọn nhỏ tay nắm lấy. Theo tay đi lên nhìn, đúng là hắn trước đó coi là trốn một cô bé khác. Ngươi, Trịnh Đức Thuận há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì. Cuối cùng chỉ nói một chữ liền ngã hạ, con mắt trợn trứng lên. Có lẽ hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình sẽ trở tại hai đứa bé trong tay đi. Giống, đại hoàng có chút khó chịu quát. Trách cứ ảnh bướm đoạt nó con mồi. Ảnh bướm nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút. Rút ra chùy thủ tại Trịnh Đức Thuận xuyên cả xa bên trên xoa xoa. Thu hồi sau nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt lúc đã là Ngữ Điệp. Giao giao. Ngươi không sao chứ? Ngữ Điệp chạy đến Ôn Dao bên cạnh hỏi. Ôn Dao lắc đầu, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một đầu roi nước, hất lên, đem vụng trộm chuẩn bị đào tẩu lão phụ nhân kéo ra. A, đừng giết ta, đừng giết ta. Lão phụ nhân dọa đến mặt như màu đất, toàn thân run rẩy, nhìn về phía Ôn Dao trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nửa miệng mở rộng không ngừng lẩm bẩm, không nên giết nàng. Tựa hồ các nàng là việc ác bất tận ác ma. Nàng ngồi dưới đất, hai chân run rẩy, thân thể hung hăng về sau chuyển. Trên mặt đất thậm chí xuất hiện nhàn nhạt nước đọng. Trong không khí cũng bay tới một cỗ khó ngửi mùi nước tiểu khai. Ôn Dao lắc lắc trong tay roi nước, còn chưa nghĩ kỹ bước kế tiếp. Liền nghe đến trong phòng truyền đến bén nhọn giọng nữ. Cứu mạng a, ta muốn sinh. Cái gì, muốn sinh? Ôn Dao khó được mộng một chút. Cái gì muốn sinh? Dao Dao, nàng giống như muốn sinh bảo bảo. Làm sao bây giờ? Ngữ Điệp nghe xong gấp. Nàng dắt lấy Ôn Dao hướng xương phòng đi đến. Đứng tại cửa ra vào. Các nàng xem gặp Quách Hiểu Duyệt nằm trên mặt đất, ôm bụng càng không ngừng hô hào. Trên quần tựa hồ bị thứ gì thấm ướt. Quách Hiểu Duyệt cảm thấy bụng rơi xuống đất đau. Trước đó giống như có cái gì nóng ướt đồ vật phá. Nhiễm ướt quần, một trận mãnh liệt qua một trận kịch liệt đau nhức từ dưới thân không ngừng truyền vào đại não. So với mình lần thứ nhất sinh sản lúc còn muốn đau nhức, nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Gian nan ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Mồ hôi chảy vào trong ánh mắt của nàng, làm cho nàng căn bản thấy không rõ cổng là ai. Chỉ có thể không ngừng khẩn cầu lấy. Mau cứu ta, mau cứu đứa bé. Giao Giao, làm sao bây giờ? Nói thế nào nàng cũng muốn cứu chúng ta. Chúng ta mau cứu nàng đi. Ngữ Điệp nhịn không được bắt lấy Ôn Dao cánh tay. Nàng lo âu nhìn xem trong phòng nữ nhân, giọng điệu lo lắng. Làm sao bây giờ? Nàng cũng không có sinh qua đứa bé à? Nàng làm sao biết phải làm gì? Quay đầu mắt nhìn co lại tại bên ngoài lão phụ nhân. Lão phụ nhân nhìn thấy Ôn Dao nhìn nàng, thân thể run rẩy đến lợi hại hơn, ôm thật chặt chân của mình tiếp tục về sau co lại. Ôn Dao bĩu môi, quay đầu trở lại nói với Ngữ Điệp, ngươi trước đi vào thăm nàng, nói xong quay người hướng chính điện đằng sau đi đến. Ngữ Điệp mặc dù không rõ Ôn Dao muốn làm cái gì, nhưng là nàng vẫn đối với Ôn Dao có một loại mê chi tín nhiệm, cho rằng không có chuyện gì là Ôn Dao không giải quyết được. Đã Ôn Dao làm cho nàng vào nhà nhìn xem, nàng liền nghiêm túc nhìn xem tốt. Converter, lắc mê trang, hết chương.